Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 77 Lục Mặc đưa điện thoại di động lấy ở trong tay, sau đó nàng liền nhìn đến Diệp Vân Linh bát xong điện thoại sau đâu 2 tiếng. Chính mình điện thoại không vang, đối diện điện thoại nhưng thật ra thông, bên trong truyền ra tới Đức Thúc thanh âm. Lục Mặc, cùng chàng khách sạn một cái khác phòng nội, Tưởng Mỹ Hàm mang theo nhi tử Dương Diệp vào ở thân bầu nhụy, nguyên bản là lộng tiêu gian phòng, suy xét đến Dương Diệp còn nhỏ cho nên đem phòng hơi làm cải biến. Tắm rửa nói chuyện điện thoại xong sau, thời gian qua 9 giờ tiết mục tổ cùng chụp vi dây toàn triệt, mà trang bị ở trong phòng camera cũng bị Tưởng Mỹ Hàm lấy ngủ vì tư cấp đóng. Giống nhau ban ngày quan camera là không cho phép, bất quá buổi tối vấn đề không lớn. Tiết mục tổ không biết chính là Tưởng Mỹ Hàm ở đóng camera lúc sau, lấy lại đây một lọ nhi đồng chuyên dụng sữa dưỡng thể, làm Dương Diệp đứng ở trên giường, mà nàng chính mình còn lại là ngồi quỳ ở trên giường cùng nhi tử hình thành giống nhau độ cao. Đột nhiên nhớ tới nhi tử phía trước ở thang máy dị thường, thuận miệng hỏi. Đúng rồi, người phía trước ở thang máy như thế nào đột nhiên hỏi Lục Ngữ nịnh chân có đau hay không? Đây là vì cái gì nha? Dương Diệp trả lời, bởi vì ta thấy được Phương Từ mụ mụ cố ý dẫm một chân Lục Ngữ nịnh. Đang ở đảo sữa dưỡng thể Tưởng Mỹ Hàm trên tay động tác ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn về phía chính mình nhi tử, hỏi. Người nói cái gì? Dương Diệp nói, ta nhìn đến Phương Từ mụ mụ dẫm một chân Lục Ngữ nịnh, còn đẩy nàng một phen, Lục Ngữ nịnh mới có thể ngã xuống. Tưởng Mỹ Hàm sắc mặt đại biến, có chút không dám tin tưởng. Qua một hồi lâu sau, Tưởng Mỹ Hàm mới lại lần nữa hỏi. Tiểu Diệp, người nói này đó đều là thật sự, có thể hay không là nhìn lầm rồi? Dương Diệp nói, ta khẳng định không nhìn lầm, ta vốn là muốn đi lấy trong bao ăn, sau đó liền nhìn đến Phương Từ mụ mụ dẫm Lục Ngữ nịnh, sau đó đẩy nàng. Nếu là người khác nghe được lời này, khả năng còn muốn hoài nghi chính mình nhi tử có phải hay không đang nói dối. Tưởng Mỹ Hàm thân là mụ mụ, tin tưởng chính mình nhi tử sẽ không nói dối. Nàng nhi tử tuy rằng nghịch ngợm một chút, lại trước nay sẽ không nói dối. Khó trách ban ngày thời điểm nhi tử nhìn đến Diệp Vi Vi liền sợ hãi, còn cố ý trốn tránh nàng, thì ra là thế. Tưởng Mỹ Hàm thật không dám tin tưởng, Diệp Vi Vi ngày thường trang một bộ thiện lương bộ dáng, sau lưng tâm tư như thế ác độc. Lúc ấy chính là còn ở phát sóng trực tiếp nha. Nàng sẽ không sợ màn ảnh bị chụp đến sao? Tưởng Mỹ Hàm phía trước cũng không thích Lục Ngữ nịnh cái kia tiểu nha đầu, khá vậy chưa từng có nghĩ tới muốn cho nàng xảy ra chuyện. Huống chi lúc ấy cùng nhau ngã xuống chính là bốn người, kia chính là bốn điều mạng người a. Quang như vậy ngẫm lại, Tưởng Mỹ Hàm đột nhiên toàn thân rét run. Nữ nhân này hảo ngoan độc a. Mà bên kia, đang chuẩn bị đi vào giấc ngủ Diệp Vân Linh cũng từ hệ thống trong miệng biết được ban ngày Lục Ngữ nịnh ngoại ý muốn trượt chân, chân tướng, chương 32 một càng. Tưởng Mỹ Hàm chỉ là nghĩ đến Diệp Vi Vi dám đảm đương phát sóng trực tiếp mặt hại người, liền toàn thân khởi nổi da gà, lại nghĩ đến nhà bọn họ bối cảnh. Hơi chút suy nghĩ một chút, Tưởng Mỹ Hàm liền rất là nghiêm túc thả trịnh trọng đối Dương Diệp nói. Tiểu Diệp, vừa rồi ngươi cùng mụ mụ nói việc này, ngàn vạn đừng nói đi ra ngoài, bất luận kẻ nào đều đừng nói, biết không? Bao gồm ba ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp bị mụ mụ kia bộ dáng cấp có chút dọa tới rồi, gật gật đầu nói. Ta sẽ không nói. Tưởng Mỹ Hàm không nghĩ tới yếu hại Diệp Vân Linh, nhưng nàng cũng là ích kỷ, nàng không có khả năng vì Diệp Vân Linh làm nhi tử đi phạm hiểm. Diệp Vi Vi làm cho phát sóng trực tiếp mặt đều dám làm như thế, khẳng định là tính hào góc độ làm phát sóng trực tiếp chụp không đến nàng chính mình. Liền tính nói cũng vô dụng, ngược lại còn sẽ đưa tới trả thù. Tưởng tượng đến Diệp Vi Vi ngoan độc đến liền cái tiểu hài tử đều hạ đến đi như vậy tay, Tưởng Mỹ Hàm không dám hướng thâm tưởng. Không được, cái này tiết mục không thể lại thu. Tưởng tượng đến Diệp Vi Vi ngoan độc, Tưởng Mỹ Hàm thật là càng nghĩ càng sợ hãi. Lập tức liền muốn liên hệ tiết mục tổ, rời khỏi cái này chân nhân tú, nàng không thể đem nhi tử sinh mệnh đặt ở như vậy không xác định an toàn trong hoàn cảnh. Kết cục đương nhiên là không có thành công, này hợp đồng thiêm đâu. Tưởng Mỹ Hàm lại lấy không ra cụ thể không thu hợp lý lý do tới. Này thu đến một nửa cố định khách quý thay đổi người, đối với tiết mục tổ tới nói là thật không tốt ảnh hưởng. Mà bên kia Diệp Vân Linh nằm ở Tổng thống phòng xếp phòng ngủ chính, một người hưởng thụ siêu đại hai mễ giường, đang định mị mị ngủ một giấc thời điểm, lại từ hệ thống kia biết được một việc. Người nói trắng ra thiên, Lục Ngữ Nịnh sẽ ngã xuống đi, là bởi vì Diệp Vi Vi nguyên nhân. Diệp Vân Linh nghe thấy cái này tin tức, cả kinh từ trên giường ngồi dậy, sắc mặt khẽ biến. Hệ thống khẳng định nói, đối, lúc ấy Diệp Vi Vi tìm góc độ hào, có cái kia đại ba lô cùng những người khác trông đỡ, không có chụp đến nàng cô y dẫm Ngữ Nịnh tiểu bảo bối hình ảnh. Bất quá ta lúc ấy vừa vặn phi ở trên không, đem nàng động tác nhỏ xem đến rõ ràng. Diệp Vân Linh đôi mắt híp lại, nàng lúc ấy nhìn đến Diệp Vi Vi để sát vào khi liền cảm thấy không quá thích hợp, sau lại liền đã xảy ra đất lở sự kiện, sự tình phát sinh quá nhanh nàng cũng không có thời gian nghĩ lại. Lục Ngữ Nịnh phòng chừng lúc ấy đều dọa, căn bản cũng không chú ý tới cái này chi tiết. Nếu không phải nàng ngay từ đầu lo lắng hai đứa nhỏ chịu chính mình nữ xứng quang hoàn ảnh hưởng xui xẻo, nghĩ trói căn dây thừng ở trên người để ngừa vạn nhất. Lúc ấy cái loại này dưới tình huống, Lục Ngữ Nịnh một cái mới 3 tuổi hài tử nếu là ngã xuống, vô cùng có khả năng người liền như vậy không có. Rốt cuộc phía dưới chính là chảy xiết nước sông, nàng như vậy tiểu cũng sẽ không bơi lội, như thế nào định đến tiết mục tổ đuổi tới. Mắt thấy Diệp Vân Linh sắc mặt đại biến, lo lắng nàng sẽ tức giận đến tới cửa đánh người, dựa theo nàng dĩ vãng phong cách hành sự thật đúng là làm được việc này. Hệ thống chạy nhanh khuyên bảo, chủ nhân, ngươi như ngàn vạn muốn bình tĩnh a, nàng hiện tại trên người vẫn là con nữ chủ quang hoàn, có thiên đạo bảo hộ. Người thân là nữ xứng nếu là động thủ là sẽ đã chịu trừng phạt, làm không hào sẽ bị như vậy mạt sát. Diệp Vân Linh không nói gì, mà là ở trầm tư cái gì. Hệ thống thấy nàng như vậy, liền càng sợ hãi, chạy nhanh lại lần nữa khuyên bảo. Chủ nhân, lúc này ngươi phải nghe lời ta, Diệp Vi Vi trên người con nữ chủ quang hoàn, trên người của ngươi nữ xứng gông xiềng cũng không có cởi bỏ, ngươi không thể động nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta chỉ cần hào hào hoàn thành nhiệm vụ, chờ trên người của ngươi nữ xứng gông xiềng giải khai, đến lúc đó tự do, ngươi muốn làm sao liền làm gì được không? Cách chương.